Chương 94, đỏ phở là mì ngộ kế hoạch. Đừng lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, nhìn hại là điên rồi à, chẳng kích đối ta tiểu tư mạ lỉ hữu dụng không ha ha ha ha. Nhìn xem giám thị quay phim trùng phía trên hải chẳng kích, bên này mạ sở kệ xạ cớ là không khỏi hưng phấn nở nụ cười. Bất quá đáng tiếc, hải mục tiêu từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật cũng không phải là bên kia lục giác khủng long. Kia kinh khủng chẳng kích, tại sắp đến lục giác khủng long vị trí thời điểm, lại gấp nhanh hạ xuống, tại kệ xạ ánh mắt khó hiểu bên trong, kia chạm kích trực tiếp đập vào lục giác khủng long dưới chân. Đánh sai lệch nhìn xem trên tấm hình một màn kia, kệ xạ hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu. Nhưng rất nhanh, là hắn biết không có lệch ra, bởi vì hải nhắm chuẩn chính là chỗ này vang một tiếng vang thật lớn, lục giác khủng long dưới chân thổ địa, trong nháy mắt đã nứt ra một cái vết rách to lớn, kia một mảnh đại địa lại bị hải trực tiếp một kiếm hợp bổ thành hai nửa. Hai bên đại lục đang không ngừng tách ra, mà cái này lục giác khủng long mặc dù lớn, nhưng cũng không phải lớn đến không biên giới. Lại thêm bản thân nó là chất lỏng, theo dưới thân nước gặp càng ngày càng rộng, thân thể của nó QNZ đang không ngừng chìm xuống ở trong. À, hỏng nhìn xem lục giác khủng long dáng vẻ, bên này kệ xạ lúc này cũng biết cái nào không được bình thường, lúc này là thật xong ngay tại kệ xạ gấp đầu đầy đổ mồ hôi thời điểm. Lục giác khủng long rốt cục tiến vào khe hở ở trong. Nó bên cạnh liền là trung tâm hồ, mà trung tâm trong hồ nước là thông lên biên ca, nói cách khác trung tâm nước trong hồ liền là nước biển. Bởi vì khe hở quan hệ, trung tâm hồ nước trực tiếp chảy ngược mà đến, mà khi cái quái vật này đụng phải biển nước sau, liền trực tiếp liền sẽ không động, sau đó thân thể thật nhanh hóa thành chất lỏng, bị hấp thu tiến vào ở giữa hải dương. Gia hỏa này hẳn là ăn trái ác quỷ, liền dùng biện pháp này đem bọn nó làm tiến trong biển nhìn xem quái vật kia, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ biến mất, hải cu nở dê đạp trên gập tủ từ trên trời giáng xuống, đối thủ hạ của hắn phân phó nói. Mà thủ hạ của hắn tự nhiên cũng là có biện pháp, bọn hắn lập tức phân ra mấy người, cầm hải lâu thạch còng tay, bắt đầu hướng về những này chất nhảy quái tới gần. Quả nhiên bọn gia hỏa này vừa cảm thụ đến lúc đó hải lâu thạch còng tay lực lượng, liền bị xua đuổi lấy đến vách núi một bên, ngay tại tất cả gia hỏa đều chạy tới về sau, có người trực tiếp lấy ra súng phóng tên lửa một pháo hoanh nát vách núi, để bọn gia hỏa này tất cả đều tiến vào biến ca ở trong. Mặc dù làm như thế, đối hải dương ô nhiễm là vậy vì nghiêm trọng, nhưng dù sao chỉ là như thế một khối, cũng không tính là gì, mà bọn hắn nguy cơ QNZ cứ như vậy giải quyết ngoại trừ. Chờ ta ở đây một hồi nhìn xem giải trừ nguy cơ chính đang ăn mừng thủ hạ. Hải nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền trực tiếp hướng về mạ sở kệ xạ cờ lão vị trí mà đi. Hiện tại kệ xạ thật là tốt tìm, bởi vì toàn bộ đảo, ngoại trừ hải người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hắn một người sống, chỉ bằng lấy hải kia đỉnh cấp kẹ bùn sổ cụ, muốn tìm được hắn, kia thật là quá đơn giản. Tại điện thoại chung bên trong, kệ xạ tự nhiên cũng nhìn thấy hải bọn hắn giải quyết phiền phức, đồng thời hải ngay tại hướng về phương hướng của hắn mà đến. Kệ xạ tự nhiên biết hải thực lực, chí ít hắn hiện tại nhưng không phải là đối thủ của hải. Thiên tính liền lấy bảo mệnh liệt vì chính mình thứ nhất sinh tồn chuẩn tắc hắn, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn làm sao có thể trốn qua hải kẽ bùn sổ củ hạ kỷ không ra 10 phút đồng hồ. Hải thân ảnh cu nở dê đạp trên gập tù đi thẳng tới chính đang chạy trốn trước mặt hắn, nhìn xem kệ xạ, hải không nói hai lời, trực tiếp rút đao liền chuẩn bị đem hắn chặt. Nhưng ngay lúc này, kệ xạ dường như làm ảo thuật đồng dạng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hai đầu là từ hải lâu thạch làm thành xích sắt, trực tiếp đem mình chụp. Ta đầu hàng toát miệng, kệ xạ một mặt nịnh nọt nhìn xem hải, cái này khiến hải đau ngạnh sinh sinh ngừng lại, hắn gặp qua không muốn mặt, nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, nhìn xem kệ xạ tấm kia muốn ăn đòn, hải trực tiếp một quyền đập tới ngươi trở về thật nhanh a đương hì nã bọn hắn đem tất cả mọi người đưa sau khi lên thuyền. Liền thấy hải đạp trên gập tủ trở về, mà trong tay hắn còn mang theo một cái người. Mạ sở kệ xạ cơ lão nhìn xem nào giống như là rác rưởi đồng dạng bị hải ném trên bong thuyền người. Hì nạ suy nghĩ một chút, hơi có một ít ngoài ý muốn nói. Nói thật, đối với hì nạ có thể biện khác ra cái này đầu heo là kệ xạ, hải vẫn là rất bội phục. Mặc dù hải không có muốn hắn mệnh, nhưng hải quyền cước, hắn nhưng là ăn không ít. Nhìn xem kệ xạ đều bị bắt. Bên cạnh mò nẹt cu nở dê đem đầu thấp thấp hơn, nàng biết không cái gì trông cậy vào. Nguyên bản cũng không có muốn bắt hắn, bất quá hắn mình đem mình cho con nở dê tay, ta suy nghĩ một chút, hắn không chừng biết chút ít cái gì, liền mang hắn về. Uy, đừng giả bộ chết, đem ngươi biết nói hết ra, ta đem ngươi giao cho hải quân, ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền chặt ngươi. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất giả chết chó mà sở kệ xạ cơ lão, hải đá hắn một cước nói. Uy, đem ta giao cho hải quân, vậy ta không phải phải vào ỉm kéo đao nghe xong hải. Kệ xạ lập tức lo lắng kêu lên, thân là trước quan viên chính phủ, hắn tự nhiên rất rõ ràng ỉm kéo đao là địa phương nào, hắn là tuyệt đối không nguyện ý tiến nơi đó. Có vào hay không ỉm kéo đao ta không biết, bất quá ngươi chí ít còn có thể sống được, bằng không chết ngay bây giờ, bằng không liền nói. Nghe được kệ xạ, hải không nhịn được lại đá hắn một cước, sau đó đôi hắn nói. Đối với cái này bắt cóc nhi đồng, mà lại bắt bọn hắn làm thí nghiệm bại hoại, hải tâm lý đối với hắn nhưng không có một tia hảo cảm, bằng không liền nói, bằng không liền chết. Ta nói ta hiện tại là tại cùng rổ kẻ hợp tác chế tạo SAZ là chế tạo nhân tạo trái ác quỷ nguyên vật liệu một trong. Nhìn xem hải trên mặt sắc khí, kệ xạ rất không có cổ vũ sĩ khí toàn đều nói, mà một màn này, mỏ nẹt đã sớm biết. Mà nghe được kệ xạ về sau, hải cùng hì nạ liếc nhau một cái, bọn hắn thật không nghĩ tới, vốn chỉ là muốn ra tìm xem hải tử, kết quả lại đào xảy ra lớn như vậy một cái hố đem bọn hắn giam lại, ta đi cùng nguyên soái nói một chút. Tại kệ xạ sau khi nói xong, hải cũng đối với hì nạ nói một câu, sau đó liền về tới gian phòng đi cùng sẻn gỗ cụ báo cáo việc này. Nói thật, đương sẻn gỗ cụ biết sau chuyện này, hắn cu nở dê rất khiếp sợ. Hắn không có nghĩ qua, chuyện này vợ y mà có thể liên lụy ra nhiều đồ như vậy tới vợ gỗ là đỏ phở làm mì ngộ tại mười mấy năm trước xếp vào tại hải quân ở trong nội ứng. Mấy năm này mất đi hải tử là kệ xạ trong bóng tối làm nhân thể to lớn hóa thí nghiệm mà bắt cóc, đồng thời kệ xạ còn nghiên cứu ra nhân tạo trái ác quỷ, đồng thời bị đỏ phở làm mì ngộ bán cho bách thú cái đủ. Mà cái đủ hiện tại có một chi hơn trăm người từ hệ ZOAN trái ác quỷ hình thành bộ đội.